sao có thể cho người như vậy gia nhập chứ? Có một vài đại nho vội vàng chen lời, nếu để cho tên tiểu tử đó trở thành đệ tử của Đằng lão thật, vậy sau này chẳng phải sẽ ngồi lên đầu bọn họ sao? Đằng lão nhìn bọn họ một cái, khẽ lắc đầu, không đáp. Cổ hủ, ích kỷ, những người này không hiểu, 18 tiếng chuông thánh nho văn có ý nghĩa bất phàm. Chưa đạt tới cảnh giới đại năng đại nho thì căn bản là không thể hiểu được. Tóm lại, thiếu niên này nhất định chính là hy vọng của nho đạo thời đại này. Hy vọng duy nhất, nho đạo đã vắng vẻ quá lâu rồi. Bọn họ rất rất cần một người đứng ra. Bọn họ tuy đã đạt tới cảnh giới đại năng nho đạo, nhưng so với võ đạo, yêu đạo, ma đạo của thời đại này, vẫn quá yếu ớt, yếu tới mức không đáng để nhắc tới. Đằng lão chăm chú nhìn Lâm Tiêu hỏi, tiểu bằng hữu, ý ngươi thế nào? Mọi người thấy đằng lão căn bản không thèm để ý bọn họ, trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Trong lòng đằng lão, thiếu niên này đã đạt tới trình độ nào rồi? Ông lão này, nho đạo rất mạnh sao? Ta muốn mở mang tầm mắt một chút. Lâm Tiêu lộ ra nụ cười khiêu khích, nói, cách chương.